Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1386, bá khí kim thời thượng bạc. Góc truyện audio.com, một đôi rất đáng yêu tiểu long giáp trong suốt sáng long lanh, như là thủy tinh chỗ điêu khắc vũ nhu tử nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng sừng nhỏ, hỏi: "Thập lục ngươi không có vấn đề a, còn tốt, thể chất đạt được rất lớn tăng cường, cái này thí luyện con đường rất có hiệu quả." Tô thị A Thập Lục gật đầu nói. Vũ Nhu Tử chỉ A Thập Lục đầu. "Không, ta nói chính là ngươi đỉnh đầu sừng nhỏ." Tô thị A Thập Lục lúc này mới cảm giác được đầu mình bộ trưởng ra đồ vật, nàng đưa tay đi chạm đến đỉnh đầu sừng nhỏ. Khi nàng tay của mình tiếp xúc đến sừng nhỏ lúc, trong miệng nhịn không được yêu kiều lên tiếng tới. Mới sinh sừng nhỏ rất mẫn cảm. Ngay sau đó, Tô thị A Thập Lục thân thể nóng lên, từ trên người nàng có một trận hơi nóng hình dáng sương mù phát ra. Sương mù đưa nàng thân thể bao phủ. Thôn vân thổ vụ tại trong mây mù phi hành vốn chính là long, bản năng, tình trạng của ngươi có chút không đúng, những sương mù này rất nóng. Vũ Nhu Tử nói, nàng vừa khoảng cách Tô Thị A Thập Lục khá gần, chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt lúc nóng dọa người. Là có chút không đúng, Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa dứt lời, nàng thân hình thẳng tắp nhào về phía trước. Một bên Tống Thư Hàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay đem Tô Thị A Thập Lục tiếp được. Cánh tay hắn thượng cương thủ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cương thủ là đánh sắt thần kỹ, cho nên khi Tống Thư Hàng tay tiếp xúc đến nhiệt độ cao thời điểm, hắn sẽ tự động kích hoạt. Bất quá hắn một kích hoạt thời điểm, Tống Thư Hàng liền chủ động đem hắn giải trừ. Cương thủ sẽ để cho hai tay của hắn cứng rắn như sắt, dạng này ôm A Thập Lục hội cấn đến nàng. Quả nhiên rất nóng, có phải hay không bởi vì Bạch Long nguyên nhân? Tống Thư Hàng cau mày hỏi, tiểu Bạch Long hiện tại lấy cùng loại, công đức xà mỹ nhân. Hình thái nhập thân vào Tô Thị A Thập Lục trên thân. Nắm tiểu Bạch Long phúc Tô Thị A Thập Lục thiên kiếp tổn thương mới có thể khép lại. Nhưng Tống Thư Hàng có chút lo lắng, sợ tiểu Bạch Long là đoạt xá Tô Thị A Thập Lục thân thể, vừa vặn thừa dịp hiện tại, xem xét một chút A Thập Lục trạng thái. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động tay phải, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đầu ngón tay bộ vị mở ra, lộ ra ngón tay của hắn. Ngón tay của hắn tiếp xúc đến Tô Thị A Thập Lục phần eo vị trí. Xem xét bí pháp, khởi động, phù văn màu vàng từ hắn trong hai mắt thoáng hiện tại Tô Thị A Thập Lục trên người vòng vo nhất chuyển, hóa thành nghịch chuyển đồng hồ, dạo qua một vòng. Sau đó, phù văn trở về, xem xét bí pháp hoàn thành. Tống Thư Hàng trên cánh tay chỉ là đã nứt ra một đạo vết thương nhỏ, máu tươi cũng còn không có tới kịp chảy ra, liền đã khép lại. Xem xét A Thập Lục đại giới thấp như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng A Thập Lục tương đối quen nguyên nhân, mới tình báo không nhiều cho nên đại giới tương đối tiểu. Lúc này, giám định kết quả xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Tô Thị A Thập Lục váy liền áo, loại A, 16, từ Thiên Hà Tô Thị. Tiên thường danh gia, Tô Thị trường sinh quả tiên tử thiết kế, trường sinh quả tiên tử sư thừa. Tiên thường thiết kế tông sư, bí đao tiên tử, am hiểu nhất thiết kế có. Thời thượng hoàng hậu, danh xưng váy liền áo kiểu dáng. A, 16 cái này kiểu dáng chuyên vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thiết kế, mặc nó vào, liền xem như cằn cỗi độ cong, cũng có thể lộ vẻ rất có mị lực. Góc truyện audio.com, cái kia buộc tiểu nhân thân eo, càng có thể làm nổi bật lên nhỏ nhắn xinh xắn hình tiên tử cái kia nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon. Cổ áo vị trí vừa đúng hiện ra nhỏ nhắn xinh xắn hình tiên tử khêu gợi xương quai xanh. Nhìn kỹ có phải hay không cảm giác đó là thiếu nữ trên người rất có mị lực bộ vị. Tống Thư Hàng không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào A Thập Lục xương quai xanh vị trí. A Thập Lục xương quai xanh là chữ V xương quai xanh, rất có linh khí. Xương quai xanh bên trong có thật sâu vòng xoáy, liền phảng phất có ma lực bình thường, một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đợi chút nữa, dừng lại. Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu, hất bàn A, hỗn đản. Tay của hắn đặt tại Tô Thị A Thập Lục trên người, muốn xem xét A Thập Lục trạng thái, xem xét bí pháp lại giám định ra A Thập Lục trên người váy liền áo tin tức. Làm sao luôn cảm giác cái này xem xét bí pháp càng ngày càng tiện rồi. Quả nhiên, tống đầu gỗ mân mê đi ra đồ vật tựu cùng bản thân hắn đồng dạng càng ngày càng lệch ra. Tống tiền bối, ngươi thế nào? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng nói, ta vừa rồi chuẩn bị cho A Thập Lục xem xét hạ thân tình huống, bất quá xem xét bí pháp xảy ra chút sai sót nhỏ. Ta một lần nữa, chính là cái kia dùng một lát liền muốn phun lớn máu bí thuật sao? Vậy ta vì Tống tiền bối chuẩn bị trì dũ thuật, Vũ Nhu Tử vội vàng duỗi ra hai tay, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú văn, chuẩn bị kỹ càng trì dũ thuật. Tống Thư Hàng có chút ngồi xổm xuống, một tay ôm A Thập Lục tay phải đầu ngón tay tiếp xúc tại A Thập Lục tay nhỏ bên trên. Mềm nhũn, lạnh bớt mát, A Thập Lục thân thể đỏ lên, thậm chí đang tỏa ra nóng người hơi nóng, nhưng nàng thân thể ngược lại lạnh bốt thoải mái dễ chịu. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng lần nữa thi triển xem xét bí thuật, phù văn màu vàng lần nữa rơi trên người A Thập Lục hóa thành nghịch chuyển kim đồng hồ. Mà lần này, Tống Thư Hàng toàn thân trên dưới có mấy trăm đạo vết thương bộc phát ra. Xem xét Tô Thị A Thập Lục phải bỏ ra đại giới nặng nề vượt qua hắn tưởng tượng. Nghịch kình quyền sáo, thượng kình thân hóa lộ chú tự động phát động có linh lực hóa thành mưa móc rơi trên người Tống Thư Hàng. Đồng thời, một bên Vũ Nhu Tử đưa tay hướng Tống Thư Hàng trên người nhấn một cái, linh điệp đảo chữa trị bí thuật thi triển ra tăng tốc Tống Thư Hàng vết thương khép lại. Tống Thư Hàng vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, bất quá trên tinh thần, gấp 10 lần đau đớn, lại sẽ không biến mất tiếp tục kích thích Tống Thư Hàng. Còn tốt còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tống Thư Hàng ám đạo. Xem xét bí thuật phản hồi tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, Tô Thị A Thập Lục, Tô Thị thế hệ tuổi trẻ lớn nhất thiên phú đệ tử tiềm lực to lớn, tứ phẩm tiên thiên cảnh giới, thân cao 1.502m, am hiểu đao pháp, am hiểu vẽ tranh. Đây là A Thập Lục cơ sở nhất tin tức từ tấn thăng tứ phẩm cảnh giới phía sau A Thập Lục cao lớn một chút nhỏ. Cao lớn không? 002m, thật đáng mừng, đây là xem xét bí pháp phản hồi tới được đợt thứ nhất xem xét kết quả, nhìn đến đây lúc Tống Thư Hàng đã an tâm rất nhiều. Bởi vì A Thập Lục vẫn là A Thập Lục, ngay sau đó, càng sâu tầng giám định tin tức phản hồi tới, 4 tháng trước Tô Thị A Thập Lục ăn vào. Long cốt khô đằng, chữa trị thiên kiếp tổn thương, góc truyện audio.com, thu hoạch được công đức bạch long hộ thể thụ công đức bạch long ảnh hưởng Tô Thị A Thập Lục thân thể hiện ra bộ phận long hóa hiện tượng. Công đức bạch long bắt nguồn từ, tất tất tất càng nhiều nội dung một bởi vì liên quan đến Tống Tất, cá nhân tư ẩn, vì vậy bộ phận nội dung không giúp đỡ mở ra kính thỉnh thông cảm, càng nhiều nội dung hai bởi vì này bộ phận nội dung liên quan đến Tống Tất Tất, cùng, long tất tất, bát quái, cho nên chưa đầy 180 tuổi tròn tu sĩ cấm chỉ xem. Tống Thư Hàng, giận quảng, hất bàn, không đúng, vén sàn nhà A, hỗn đản. Đem ban sơ, xem xét bí pháp, trả lại ta à, bất quá tỉnh táo lại cũng không tính không có thu hoạch. Chỉ ít có thể lấy biết đầu này công đức bạch long cùng. Tống đầu gỗ, tên kia có quan hệ, mà lại, giữa hai bên còn có bát quái. Tống đầu gỗ cùng long, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức kết nối đến một đầu manh mối, ngư kiều kiều tại Long Vương Điện trông được đến liên quan tới Tống đầu gỗ cùng Kim Long Thủy Tổ ở giữa bát quái. Kim Long Thủy Tổ phải cùng. Sở các chủ, đồng dạng, đều là tống đầu gỗ vẩy muội gieo xuống quả. Cùng sở các chủ khác biệt Kim Long Thủy Tổ rất sớm trước kia chính là trường sinh giả thực lực là Viễn Cổ Thiên Đình, bên trong đỉnh tiêm nhất liêu cường giả. Tống đầu gỗ lúc đó còn rất nhỏ yếu lúc liền ôm vào Kim Long Thủy Tổ đùi. Cũng không biết tên kia là thế nào đạt được Kim Long Thủy Tổ phương tâm. Sau đó, mỗi lần tống đầu gỗ bị người đánh khóc phía sau liền sẽ chạy đến tìm Kim Long Thủy Tổ chống đỡ chàng từ. Từ manh mối đến xem Kim Long Thủy Tổ không chỉ một lần ra mặt thay tống đầu gỗ bãi bình địch nhân. Mặt khác đầu kia bạch long Tống Thư Hàng cũng có một điểm manh mối. Hắn trong trí nhớ, mình thải, thần bí đào, đoạn ngắn trong trí nhớ, gặp qua quan tài thủy tinh bên trong bạch long. Bạch long cùng Kim Long Thủy Tổ có quan hệ sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đang lúc hắn suy tư thời khắc Tô Thị A Thập Lục trên người đầu kia hư ảo. Công đức bạch long, ngưng tụ, đó là một đầu xinh đẹp đến cực điểm bạch long, tinh tế thon dài long khô tản ra một loại cao quý khí tức. Không sai, chính là mình tại quan tài thủy tinh bên trong thấy qua đầu kia bạch long, kết hợp ngư kiều kiều tải. Long Vương Điện, ở bên trong lấy được manh mối, đầu này bạch long rất có thể là Kim Long Thủy Tổ, chuyển sinh thể, hoặc là nữ nhi, hậu duệ loại hình tồn tại. Năm đó, Kim Long Thủy Tổ, giống như Bắc Phương Đại Đế, dùng từ kiếp, biện pháp từ Viễn Cổ Thiên Đình cục này bên trong thoát thân. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, công đức bạch long có chút cúi đầu, con ngươi theo dõi hắn, nàng con ngươi sáng tỏ, hiển nhiên cùng. Công đức xà mỹ nhân, đồng dạng, có ý chí của mình, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn lại bạch long, trước đó nói xong a, ta không phải tống đầu gỗ. Hắn nổi ta không lưng, người khi đó đã sai đánh qua ta một lần, lần này lại sai đánh ta cũng sẽ trở mặt đó a, Tống Thư Hàng lớn tiếng dọa người. Bạch Long nháy nháy mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Một lát sau, nàng lại xoay đầu lại, nhìn qua Vũ Nhu Tử, lại trừng mắt nhìn. Bởi vì Vũ Nhu Tử cái này hiếu kỳ bảo bảo lúc này đang đâm nàng đuôi rồng. Ha ha, nhìn thấy Bạch Long nhìn mình chằm chằm lúc Vũ Nhu Tử không có ý thức cười cười. Tốt chân thực sờ lấy liền phảng phất sờ lấy thực thể đồng dạng. Góc truyện audio.com, Bạch Long có chút thu hồi cái đuôi của mình, lại quay đầu trở lại đến nhìn về phía Tống Thư Hàng, màu trắng xem được không, một cái ôn nhu đại tỷ tỷ thanh âm tại Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu từ trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, màu trắng tự nhiên là đẹp mắt có linh khí, một bên Vũ Nhu từ nói, màu trắng là rất tốt nhìn, bất quá ta cảm giác kim sắc càng bổng. Bá khí kim, thời thượng bạc. Màu trắng bạc chỉ là thời thượng, nhưng không đủ bá khí quá phổ thông, bá khí kim, thời thượng bạc. Câu nói này, lúc ấy cũng có cái tiểu gia hỏa nói với ta ta. Bạch Long cái kia nhà bên đại tỷ tỷ thanh âm tiếp tục tại Tống Thư Hàng, Vũ Nhu từ trong đầu vang lên. Tống đầu gỗ, Tống Thư Hàng vô ý thức nói, ân, chính là cái kia ngu ngốc. Bạch Long ôn nhu nói, ngươi biết không, kỳ thật cực kỳ lâu trước ta từ ra đời thời điểm chính là một đầu Bạch Long. Tống Thư Hàng, chờ đã, Kim Long Thủy Tổ từ nhỏ là Bạch Long. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, về sau có cái ngu ngốc nói với ta, bá khí kim, thời thượng bạc. Sau đó có một ngày ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ta biến thành Kim Long. Ngày ấy ta lần thứ nhất đem cái kia ngu ngốc đánh đến khóc. Bạch Long thanh âm ấm áp đến để cho người ta xương cốt mềm mại. Quả nhiên cô hồ danh tác từ cuồng ma bảng tam đương ra. Cách chương.